Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3200, Huyết Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3200 chương Huyết Hải. Cái kia đạo quang hoa đuổi giết đến Minh Hà trên không, nguyên bản bình tĩnh u ám nước sông, như là đã bị cái gì kích thích đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, tựa hồ đều muốn bao phủ vầng sáng Minh Hà trong chất chứa lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả thiên đình trong đạo ấn đều có thể phai mờ. Nhưng hôm nay cuồn cuộn nước sông nhưng không cách nào đem cái này đạo quang hoa thôn phệ. Chẳng qua là tại trùng trùng điệp điệp sóng lớn ngăn trở bên dưới, cái này đạo quang hoa tốc độ giảm xuống rất nhiều, thật ra khiến võ đạo bản tôn tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Theo võ đạo bản tôn võ hồn không ngừng xâm nhập Minh Hà, cái loại này nguyên ở Minh Hà chỗ sâu cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng nặng. Phía trước thủy thiên một đường giữa, võ đạo bản tôn lại lần nữa thấy được lúc trước cái kia đoàn ánh lửa, chỉ bất quá, lúc này đây tại ánh lửa, bên cạnh cũng không trông thấy cái kia chiếc rách nát cổ thuyền. Trước đó lần thứ nhất hắn nhìn đến rách nát cổ thuyền thời điểm, cái kia chiếc cổ thuyền trôi lơ lửng ở nơi xa trên mặt sông, vẫn không nhúc nhích. Lúc ấy, hắn còn có chút nghi hoặc, Minh Hà không ngừng chảy xuôi, cách tư đạo, vì sao chiếc này rách nát cổ quái lại ngừng tại nguyên chỗ, không có xuôi dòng hạ xuống. Còn lần này, cái kia chiếc rách nát cổ thuyền lại biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn không có tinh lực đi suy nghĩ nhiều, sau lưng nguy cơ nhưng chưa hiểu trừ. Qua sông Minh Hà, mặc dù tại hắn có được thân thể đỉnh cao trạng thái xuống, đều là tiêu hao cực lớn, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hôm nay, hắn chỉ còn một đạo võ hồn, vừa mới trải qua một trận đại chiến, cực độ suy yếu, một đường trốn đến nơi đây, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Cái kia đoàn ánh lửa, hắn căn bản không dám tới gần. Dù là một điểm tổn thương, hắn đạo này võ hồn cũng có thể triệt để dập tắt. Theo thời gian trôi qua, võ đạo bản tôn võ hồn, hỏa diễm càng phát ra yếu ớt ảm đạm. Ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, đầu còn sót lại một chút ý chí cùng bản năng, về phía trước tiếp tục trốn chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, võ đạo bản tôn đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngập trời oán khí phẫn nộ đập vào mặt, hầu như làm hắn hít thở không thông. Hắn theo bản năng dừng lại thân hình, bảo trì cuối cùng một chút thanh tỉnh, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này nhìn qua, lại để cho tâm thần hắn đại chấn, võ hồn chi hỏa lúc sáng lúc tối, đều thiếu chút nữa dập tắt. Hắn phía dưới, vẫn là không ngừng chảy xuôi Minh Hà. Nhưng ở ngay phía trước nhưng là một mảnh nhìn không thấy bờ tế mênh mông huyết hải, huyết khí ngút trời. Năm đó, hắn nhìn đến cái kia đoàn, ánh lửa, thời điểm chú ý tới cái kia đoàn ánh lửa phụ cận mặt sông, đều là một mảnh đỏ bừng. Hắn vốn tưởng rằng là bị ánh lửa chiếu rọi thành như vậy màu sắc, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, phía trước bản thân chính là một cái biển máu. Đáng sợ hơn chính là cái mảnh này trong biển máu toát ra để cái chủng loại kia không cam lòng, phẫn nộ oán hận tâm tình, giống như đã từng quen biết. Cùng U Minh Bảo Giám trong cái kia giọt trong máu tâm tình cực kỳ tương tự. Võ đạo bản tôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ U Minh Bảo Giám trong cái kia giọt máu tươi chính là xuất xứ từ ở trước mắt cái mảnh này huyết hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là một giọt máu tươi, liền có như vậy uy lực, cái mảnh này mênh mông vô biên huyết hải, lại ẩn chứa hạng gì lực lượng kinh khủng. Mà cái mảnh này huyết hải, lại là như thế nào hình thành? Võ đạo bản tôn tại Minh Hà trong xuôi dòng hạ xuống, phiêu đãng hơn trăm năm, cách tứ đạo địa phủ cuối cùng lại trở về nguyên điểm. Nói cách khác, Minh Hà tồn tại, như là một cái vờn quanh chảy xuôi dòng sông, không có chính thức ngọn nguồn. Lúc ấy, võ đạo bản tôn cũng có chút khó hiểu. Đã như vậy, Minh Hà vờn quanh trung tâm lại có cái gì? Nếu như không có ngọn nguồn, Minh Hà chảy xuôi động lực lại từ gì mà đến? Cho tới giờ khắc này, tựa hồ hết thảy đều đã có đáp án. Như vậy trong chốc lát trì hoãn, sau lưng vầng sáng đã phá tan trùng trùng điệp điệp Minh Hà ngăn trở càng ngày càng gần. Liền Minh Hà đều không thể đem cái này đạo quang hoa ngăn đỡ được. Mà phía trước cái kia mảnh mênh mông bắt ngát huyết hải, hết thảy đều là không biết. Võ đạo bản tôn có thể cảm thụ được đến cái mảnh này trong biển máu ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, không thể thắng được Minh Hà. Hắn đạo này suy yếu đến cực điểm võ hồn, nếu là chạy đến huyết hải đi lên, bị huyết khí xông lên, chỉ sợ cũng phải tại chỗ dập tắt thân từ đạo tiêu. Võ đạo bản tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn đã không có đường lui. Võ đạo bản tôn không do dự nữa, hướng lấy phía trước huyết hải phiêu đãng qua. Thử, hắn mới vừa tới đến huyết hải trên không, vô tận huyết khí mãnh liệt mà đến, bao phủ tại hắn võ hồn bên trên, truyền đến một hồi xì xì âm thanh. Võ hồn lóe lên không ngừng, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, không thể chi chống bao lâu, liền triệt để dập tắt. Võ đạo bản tôn hồn phách rơi xuống tiến trong biển máu, ý thức không ngừng trầm luân. Hắn ý thức được võ đạo chân thân đã xong. thần hồn câu diệt, chẳng qua là tại hắn ý thức cuối cùng biến mất thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước mắt cái mảnh này huyết hải nếu là bình tĩnh không có sóng, năm đó cái kia chiếc rách nát cổ thuyền, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Hắn không có cơ hội nghĩ ra cuối cùng đáp án, liền đã không còn chi giác. Đạo kia đến từ đại thiên thế giới vầng sáng phá vỡ trùng trùng điệp điệp minh hà sóng lớn, đuổi giết đến huyết hải phụ cận, lại đột nhiên dừng lại. Cái này đạo quang hoa tựa hồ trở nên có chút mê mang, tìm không thấy mục tiêu chỗ. Nó bốn phía tuần tra, vẫn là không thu hoạch được gì. Tại minh hà cùng huyết hải không ngừng cọ rửa bên dưới, hào quang càng phát ra ảm đạm, cuối cùng tiêu tán, dung nhập trong biển máu. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng nước truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh trong biển máu, đột nhiên lay động một đạo rung động. Chỉ thấy một chiếc toàn thân đen kịt cực kỳ đơn sơ rách nát cổ thuyền theo huyết vụ ở chỗ sâu trong, phá vỡ mặt biển, lung la lung lay chậm rãi lái tới. Đi vào võ đạo bản tôn võ hồn dập tắt chi địa, chiếc này rách nát cổ thuyền đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, ở đằng kia tối như mực trên thuyền, đột nhiên chậm rãi đứng lên một đạo thân ảnh. Cái thân ảnh này cuộn mình lấy thân hình, ngồi xổm ngồi ở lõm thân thuyền ở bên trong, hầu như cùng chiếc này rách nát của thuyền hòa làm một thể, nếu là vẫn không nhúc nhích hầu như không cách nào phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đạo thân ảnh khoác một bộ rộng thùng thình áo đen, tóc tai bù xù thưa thớt, tóc đen đem cả khuôn mặt bàn đều vật che chắn trụ, mơ hồ có thể chứng kiến trắng bệch làn da, lại nhìn không tới cụ thể dung mạo, cũng không biết là người hay quỷ. Cái này đạo thân ảnh chậm rãi ghé mắt nhìn về phía trong biển máu võ đạo bản tôn hồn phách. Hắc hắc, đầu đầy tóc đen ở bên trong, truyền ra một tiếng cổ quái tiếng cười. Đột nhiên, hắc bào nhân theo tay vung lên, rộng thùng thình ống tay áo rủ xuống tại trong biển máu, đem võ đạo bản tôn hồn phách mò lên, nhẹ nhẹ đặt ở cổ trên thuyền. Sau đó, hắc bào nhân hướng lấy trong biển máu trôi nổi cái kia đoàn. Ánh lửa, ngoác một cái tay, một đám màu đỏ thắm hỏa diễm trôi nổi trồi lên, rơi vào võ đạo bản tôn hồn phách thượng. Hô, lúc đầu vốn đã tắt võ hồn chi hỏa, lại lần nữa bốc cháy lên. Tuy rằng vẫn rất yếu ớt, nhưng võ đạo bản tôn hồn phách tại dần dần khôi phục sinh cơ. Hắc bào nhân xoay người lại, tóc đen che mặt như ẩn như hiện, ánh mắt xuyên thấu qua thưa thớt đen kịt sinh ra kẽ hở, rơi vào võ đạo bản tôn trên người, tựa hồ đang ngó chừng hắn nhìn. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, khó nói lên lời. Sau nửa ngày về sau, hắc bào nhân mới thu hồi ánh mắt, cũng không thấy có cái gì động tác, dưới thân rách nát cổ thuyền liền lung la lung lay triển khai. Chờ võ đạo bản tôn hướng lấy huyết hải ở chỗ sâu trong bước đi, dần dần biến mất tại mênh mông trong huyết vụ. Minh Hà cũng tùy theo khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh qua. Cách chương.